Chương 404, rồi hai tỷ muội gặp nhau lần nữa. Hai người các ngươi có thể hay không cho ta yên tĩnh một tí, hiện ở tình huống như vậy ta không muốn bởi vì nghe được các ngươi cãi vã mà huyên náo ta đau đầu lội quát lớn nhượng đại sĩ cùng mỹ tỷ lập tức nhắm lại mì hệ NG mi nhờ. Tuy rằng các nàng bình thường cu NG ở lội trước mặt ồn ào thế nhưng lần này các nàng sư phụ rõ ràng nổi giận. Trên người thấp ngượng ngùng, không tìm một chỗ thay quần áo khả năng thật sự hội cảm mạo bờ dọc vội vã phiên bản đồ trong tay sau đó kinh ngạc nói, không nghĩ tới ở nơi như thế này còn có bộ kẹ mẩn trung tâm. Hơn nữa thì ở phía trước nghe được bờ dọc nói chuyện một đám bị xối ướt chúng nữ lúc này trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Gian đưa tay đi kéo long thời điểm nhưng là phát hiện người này đến hiện tại hay vẫn là ôm giặc cù ngây ngô mà vui vẻ, e sợ hiện tại chính là nhượng hắn tẩy sạch ở cái này. Cái băng nước trong trần chuồng mà chạy đều không ý kiến. Biết long tập tính chúng nữ biết một chốc hắn là không khôi phu cờ lại được cờ, vì lẽ đó nhất trí quyết định tạm thời không nhìn hắn ý kiến. Nguyên bản 10 người đội ngũ lập tức mở rộng đến 14 người, này đều là một cái bài biên chế, cộng thêm giải củ, đám người chuyến này mênh mông quần quận về phía băng chi hang động bộ kẻ mẩn trung tâm giết tới mà đi. Bộ kẻ mẩn trung tâm ở vào này tòa sơn mạch to lớn thung lũng khu vực, mọi người ngẩng đầu nhìn tới sau đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trên đỉnh đầu là đỉnh đầu cự khối băng lớn ngưng tụ mà thành nửa trong suốt trần nhà. Này một khối to lớn khối băng ngang qua ở một tòa loại cỡ lớn bổ kẹ mẩn trên đỉnh đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa trong suốt băng chi trần nhà khúc xạ hạ xuống phát sinh một trận nhu hòa huyễn lam quang mang, toàn bộ thung lũng là một mảnh sáng lấp lánh băng chi thế giới, phóng ánh khối băng lại như là thủy tinh bình thường có vẻ phi thường mỹ lệ. Tuy rằng nơi này rất đẹp, bất quá hiện tại trên người mọi người đều là ướt nhẹp, hơn nữa từ vừa nay bắt đầu giải dữ lệ cùng mạ gì nạ liền lẫn nhau đánh hát xì. Hơn nữa hai người bọn họ sắc mặt rất kém cỏi. Lập tức Long cùng Ars đám người bọn họ liền đẩy ra bộ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn đi vào. Long nhưng là móc ra tốc độ cầu sau đó nhìn giải cụ cẩn thận mà hỏi. Giải cụ, ngươi đồng ý sau đó cùng ta đồng thời lữ hành sao? Giải ẩn giải cụ lần này không chần chờ trực tiếp rít gào một tiếng. Sau đó thân thể lấp lánh một trận tia điện trực tiếp chui vào đến Long trong tay buộc bạn trong. Long trong lòng triệt để mà yên tâm lại. Giải cụ trải qua nhiều lần đã tiến vào hắn buộc bạn trong, nhưng mà lần này là chân chính mà tán thành hắn mài giấy lệ nhìn lòng sau đó móc ra vun cầu hâm mộ nói rằng, ai cổ, giáp đột lúc nào có thể giải cụ như vậy tán thành ta là tốt rồi, nó hiện tại đi theo bên cạnh ta chỉ là bởi vì thủy tinh bị rẽ trở rồm nổ nát mà nó trong khoảng thời gian ngắn không có chỗ có thể đi thu la một con đầu đội hộ sĩ mũ jeans đẩy một chiếc đi tới, mà gì nạ kinh ngạc nói rằng, nguyên. Lai cái này bổ kẻ mẩn trung tâm không phải chèn xì mà là Jinx đang giúp đỡ. Như vậy Jinx, xin hỏi giỏi tiểu thư có ở đây không? Thu la nhìn Jinx không ngừng vùng vẩy cánh tay trong miệng nói đại gia nghe không hiểu long này cả đám không khỏi mà ngượng ngùng mà cười. Jimmy không tò mò nói rằng, chúng ta có không ai có thể nghe bổ kẻ mẩn nói chuyện. Vì lẽ đó ngươi hỏi Jinx QNZ là hỏi không mạ gì nạ còn không có phản bác chỉ nghe một cái ôn nhu giọng nữ nói rằng, khách tới người à? Muội muội đang khi nói chuyện một cái đầu mang hộ sĩ mũ sau đó trên người mặc thường phục giỏi đi tới, cùng bình thường da dê trắng nón hơn nữa nhìn lên khá là nhu nhược giỏi không giống chính là này một vị giỏi thân thể khá là khỏe mạnh, hơn nữa da dê là khỏe mạnh màu vàng nhạt. Long cùng đặc sĩ cùng với sủ gì nhìn thấy này một vị giỏi lúc này kinh ngạc nói rằng, ngươi là họ dên tạ chấp lấy gỗ này một vị hàng hải giỏi tiểu thư A. Hóa ra là các ngươi A Long còn có đặc sĩ cùng sụ gì giỏi tiểu thư nhìn thấy Long bọn hắn cu nở dê là lấy làm kinh hãi sau đó cười nói, đúng là không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt, đúng là đã lâu không gặp đây, các ngươi đại gia cũng khỏe sao? Tủ cổ còn có gian các nàng đều là một mặt tò mò hỏi, các ngươi nhận thức sao? Đặc sĩ gật gật đầu nói, ân, đó là ở họ rèn dạ chấp lấy gồ một mảnh tiểu đảo quần, bởi vì nơi đó không có bộ kẹ mẩn trung tâm. Vì lẽ đó giỏi tiểu thư liền vẫn hoa tiểu bì tàu ở mô y ca y tiểu đảo quần đi xuất trần bệnh. Trên biển còn thường thường quát lên báo táp, lúc đó chúng ta đều là rất bội phục na nở dê đây giỏi tiểu thư cười nói, đó là chuyện lúc trước đây, hiện tại đảo quần nơi đó trải qua dựng thành một tòa bổ kẹ mẩn trung tâm, hiện tại này một vùng biên cương phương bổ kẹ mẩn cũng có thể đi bổ kẹ mẩn trung tâm tiếp thu trị liệu vì lẽ đó ta lượng công việc giảm thiểu rất nhiều. Bởi vì gần nhất khá là thanh nhàn vì lẽ đó ta mới sẽ nghĩ tới đi tới vùng phía tây nơi này vẫn an một tí em gái của chính mình, nhưng thật không có nghĩ đến sẽ gặp phải các ngươi. Suzy bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói rằng, hóa ra là như vậy à, băng chi hang động giỏi tiểu thư dĩ nhiên là em gái của ngươi, ta còn tưởng rằng là giỏi tiểu thư ngươi thay đổi công tác đây. Bất quá đúng là rất khéo, ta khá là yêu thích ở tại nhiệt địa phương, mà muội muội ta từ nhỏ đã sợ nhiệt, ngược lại, Na Nở Dê là khá là yêu thích ở tại lạnh giá địa phương. Mặc dù là hai tỷ muội, thế nhưng yêu thích nhưng là hoàn toàn khác nhau. Rồi tiểu thư cười tủm tỉm nói, sau đó nhìn thấy long này một trên người mọi người đều là ướt nhẹp không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, các ngươi trên người đây là làm sao khỏi nói, vừa nãy thực sự là quá xui xẻo rồi, giúp người bồi qua chui vào tim dọc kẹt cạm bẫy không nói còn bị rót một thân thấp. Đại sĩ nhìn rồi nói rằng, giải lệ cùng mạ gì nạ hai người đều giống như cảm lạnh, rồi tiểu thư ngươi có thể hay không dẫn các nàng đi nghỉ ngơi một chút. Họ rèn gạ chắp lấy gỗ giỏi tiểu thư nhìn nhảy mũi ra dưới lệ cùng mạ di nạ nói rằng, cái này thật đúng là gây go, ta lập tức đi nhượng muội muội chuẩn bị gian phòng, đại sĩ còn có sủ gì y y phục của các ngươi cũng đều ướt không thể tiếp tục mặc lên người. Đại gia hay vẫn là đổi một cái làm ra quần áo đi, ta đem y y phục của các ngươi đặt ở bếp lò trên hang khô, đại gia hay vẫn là cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút đi. Bờ dốc hai tay tạo thành chữ thập nhìn dõi bận rộn bóng người không khỏi mà trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ vẻ, cỡ nào thiện lương cùng mỹ lệ giỏi tiểu thư a, ta biết tại sao họ rèn gạ chập lẩy gỗ giỏi tiểu thư hội đi tới nơi này, bởi vì chúng ta giữa hai người là bị hồng tuyến sở khiên a. Bờ dốc vừa nói sau đó gương mặt ở dần dần ức đến đỏ chót, từ gáy vẫn vọt tới trên mặt, đỉnh đầu thẳng phun nhiệt khí. Dì Mỹ còn không biết bờ dốc đạo đức lúc này tò mò hỏi, hắn là sao rồi? Ta xem bị sốt rất lợi hại a. Mỉ tỷ ôm tổ gì thì bất đắc dĩ thở dài nói rằng, không cần đi quản hắn, người này căn bản không phải thân thể bị sốt, mà là bị giỏi tiểu thư mê đến cả người nóng lên. Ồ mỉ tỷ, ngươi là làm sao biết ta? Không khỏi mà hiếu kỳ hỏi. Y dịt bất đắc dĩ buông tay sau đó nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử a, đầu không có chút nào khai khiếu. Nghe được này tiểu hắc muội một câu bạo cường long này, cả đám không khỏi mà tuyệt ngã xuống đất. Có vẻ như trong này Na Nở Dê mới là ít nhất đi. Long nhìn thấy As một mặt bị đả kích dáng vẻ không khỏi mà trong lòng vì hắn cảm thấy bi ai. Sau đó Long đưa mắt nhìn sang Jimmy, giữa hai người này chênh lệch không phải là tí kẹo. Đại A giỏi tỉ muội đem ra dữ lệ cùng mạ gì nạ thu xếp ở một gian phòng bệnh hai tấm trên giường. Họ rèn gạ chắp lẩy gỗ giỏi muội muội tuy rằng yêu thích cùng tỉ tỉ không giống nhau thế nhưng tâm địa nhưng lại như thế thiện lương. Lội còn có chúng nữ đều là đổi một cái khô mát xiêm y dì. Mỹ tí bưng một chén cà phê nóng hổi hỏi giỏi muội muội nói rằng, thực sự là rất kỳ quái, tại sao nơi như thế này hội có xây tổ kẹ mẩn trung tâm đâu. Giỏi muội muội cùng tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ cười giải thích, đó là bởi vì thường thường có người giống như các ngươi đi này cái đường NG tả tờ đi bờ Lake Sun City, hơn nữa nơi này có rất nhiều băng hệ sở hài tổ kẹ mẩn đây. Vào lúc này giỏi tỷ tỷ cười hỏi Long nói rằng, giải dạ đồ cũng còn tốt còn nghe lời à, lúc trước vì nó có thể đủ tốt hảo phát triển vì lẽ đó ta nhượng nó ly khai, không biết nó hiện tại thế nào rồi. Gian nghe được giỏi tỉ tỉ tò mò hỏi, giỏi tiểu thư cùng lòng con kia to lớn giải dạ đồ là quen biết nhau thức sao. Long cười gật đầu nói, không chỉ nhận thức, hơn nữa giỏi tiểu thư cùng giải dạ đồ trong lúc đó quan hệ nhưng là so với ta còn muốn thân mật nhiều đây. Ở giỏi tiểu thư tiểu thời điểm ở trên bờ cắt cứu hoạch một con ở trên bờ cắt mắc cạn mà cạp, mà sau đó giỏi tiểu thư có lần ở trên biển không cẩn thận chết chìm chính là bị con kia trước cứu hoạch mạt cạp cứu rút. Sau đó một con đều mặt sau giỏi tiểu thư đều đang chăm sóc này con mạt cạp, có thể nói đây là có thể biên soạn thành một đoạn mỹ lệ đồng thoại cảm động cố sự đây. Chúng nữ ngoại trừ sủ gì cùng đặc sĩ ở ngoài cũng không biết long con kia giải dạ đổ dĩ nhiên cùng giỏi có như vậy một đoạn kỳ diệu cố sự, này vẫn đúng là lại như là trong truyền thuyết nói tới duyên phận. Long tiếp tục cười đối với giỏi tỉ tỉ nói rằng, giải dạ đổ rất lợi hại cu nở dê rất nỗ lực nha, đang đối chiến họ Genglis sau đó hờ ái lần nở giải thi đấu thì đều là biểu hiện mà phi thường sắc nếu hiếm thấy gặp mặt, là nên để cho các ngươi tụ tụ. Long nói lợi dụng tổ kẹ mẩn trung tâm điện thoại bấm hoặc phòng nghiên cứu dãy số, hoặc bác sĩ không biết đến rổ ở tổ chỗ nào đi khải tọa đàm vẫn chưa về. Long liền phiền phức Ken đem to lớn dài ra đổ chuyện đưa tới, hơn nữa thuận tiện hắn đem mổ trẻ chuyện đưa trở về. Từ khi giáp đột bị mái dây lệ thu phục sau đó hai ngày nay Long bọn hắn liền chưa từng có yên tĩnh quá, chỉ cần lúc ăn cơm mổ chẹt cùng nó vừa thấy mặt như vậy này hai con nhất định sẽ làm trên một chiếc lại nói nhìn thấy giáp đột kích động như thế dáng vẻ. Long cùng chúng nữ thậm chí cũng hoài nghi lúc trước nó có phải là chuyên môn tìm đến mổ chẹt bấm giá cho nên mới phải chủ động theo mài dậy lệ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Long đều đã kinh chịu đủ lắm rồi, vì lẽ đó hắn mới nghĩ đem mổ chẹt đuổi về đến phòng nghiên cứu tạm thời tránh một tí danh tiếng. Cầm giải dạ đổ buộc bản Long trước tiên đi đến bộ kẹ mẩn ngoại diện, sau đó trực tiếp đem to lớn giải dạ đổ phóng ra. Hống giải dạ đổ phát sinh gầm lên giận dữ tiếng. Dì Mỹ nhìn dài dạ đổ thân thể to lớn không khỏi mà phát sinh một tiếng than thở, dĩ nhiên có thân hình khổng lồ như thế dài dạ đổ a dài dạ đổ, ngươi còn nhận được ta không giỏi tỉ tỉ nhẹ nhàng đi lên trước nhìn to lớn dài dạ đổ ôn nhu nói, trong ánh mắt rõ ràng lập lòe hóng ánh nước mắt. Gào to lớn dài dạ đổ ngửa mặt lên trời gào thét sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về giỏi thẳng nhào tới, ngay khi ỷ dịt cùng nhân kinh hại đến biến sắc thời khắc nhưng mà theo dự đoán thảm kịch không có phát sinh. Dài dạ đổ cả người hầu như dán trên mặt băng, mà giỏi tiểu thư nhưng là toàn bộ người nhảy lên to lớn dài dạ đổ trên đầu sau đó thân tay sờ soạng nó trên đỉnh đầu tua vòi. Dài dạ đổ phát sinh một trận nghẹn ngào tiếng, sau đó giơ lên đầu không ngừng híp mắt cười, nhìn này thân mật hai người trong lòng mọi người đều là sinh ra một phần cảm động. Đặc biệt Long bọn hắn những người này, nhìn quen tim dọc kẹt những người này muốn tờ ân ở các loại phương pháp nô dịch bổ kẹ mẩn. Như giỏi tiểu thư cùng giải dạ đồ loại này ấm áp cảm tình vậy tuyệt đối là ràng buộc một đơ ý vĩnh viễn cũng không cách nào dứt bỏ. Tiếp chu, giữa chúng ta cảm tình khu nở dê không thua với giỏi tiểu thư cùng giải dạ đồ, ngươi nói là đi à biểu lộ cảm xúc nhìn quay đầu nhìn trên vai tiệp chủ lên tiếng hỏi, tỷ cục chuột tiệp chủ về cho à một cái khai tâm cùng nụ cười sán lạ. Lô ấy nhìn trên đỉnh đầu cái kia to lớn băng chi trần nhà nói rằng, ta vẫn không hiểu vật này là làm sao cấu tạo. Dư A theo tòa này sơn tình huống đến mở, cái này hẳn là không phải tự nhiên hình thành chứ giỏi mội mội gật đầu nói, nơi này tuy rằng vị trí lạnh giá khu vực, thế nhưng nhiệt độ có chút không quá ổn định, vì lẽ đó hiện tại, vì sự nhiệt độ ổn định lại chúng ta đặc biệt sử dụng một loại cơ khí, chính là một loại như đại hơi lạnh cơ dô nở dê như trang bị. Chính là bởi vì cái kia cơ khí, băng chi trần nhà mới có thể duy trì không đổ nát, nói cách khác nơi này lại như là loại cơ lớn ướp lạnh khố như thế. Mọi người chợt gật gù, mà vào lúc này giỏi tỉ tỉ từ to lớn dài dạ đổ trên đỉnh đầu rất nhanh nhẹn mà nhảy xuống sau đó nhìn Long nói rằng, quả nhiên ban đầu ta lựa chọn không có sai lầm, dài dạ đổ đi cùng với ngươi hảo như phi thường khai tâm, hơn nữa thân thể của nó rất rắn chắc ngay cả ta đều soi mói không xuất cái gì tật xấu, xem ra dài dạ đổ bình thường bị ngươi chăm sóc rất tô tờ đây. Nghe được giỏi tiểu thư ca ngợi Long không tốt mà sờ sờ đầu. Hắn cũng không dám đem công lao này ôm đùm ở trên người chính mình mà là thật không tiện mà cười nói, cái này trên thực tế đều là sụ gì công lao, ta nơi nào sẽ chăm sóc cái gì bổ kẹ mẩn, có na nở dê như vậy một vị đỉnh cấp chăn nuôi ra ở vì lẽ đó chúng ta mới hội giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Mà dài dạ đổ chờ đang nghiên cứu thời điểm hoặc bác sĩ cu nở dê là đối với nó dốc lòng che chở, nghĩ như vậy lên ta cái huấn luyện này ra ngược lại là không xuất khí lực gì. Mới không có này sự việc đây, huấn luyện ra tác dụng là không thể nghi ngờ. Rồi tỉ tỉ nhìn Long cười nói, này con giải dạ đồ ở mặt cặp thời điểm tuy rằng vóc người to lớn thế nhưng tính cách còn là phi thường lo lắng, nhưng mà hiện tại nó càng ngày càng tự tin, này đều là ngươi cùng nó lần lượt chiến đấu chậm rãi bồi dưỡng lên. Bộ kẻ mần cùng huấn luyện ra trong lúc đó lẫn nhau tâm liền tâm lẫn nhau quan tâm cùng bảo vệ sau đó mới hội trơn lên thân mật. Ngươi dành cho nó chiến đấu tự tin cùng thắng lợi tự tin, vì lẽ đó giải dạ đổ mới hội ngược lại tin tưởng vô điều kiện ngươi à, quan hệ của các ngươi chính là thông qua lần lượt chiến đấu xây dựng lên đến gạo như là đáp lại giỏi tiểu thư, giải dạ đổ đối với Long cười hiếp mắt.